mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 542. Chương 542 bốn người hành, Tố Tân bị hảo giấy ngọn bút nghiên, bình tĩnh hạ tâm thần, sau đó đề bút liên tiếp vẽ mấy chương thanh tâm phù. Dùng tiểu thao nói tới nói, thanh tâm phù đối với ý chí cường đại tu sĩ chỉ do dâu ria. Mà trước kia Tố Tân cũng không gặp được không thể không dùng thanh tâm phù địa phương. Cho nên cũng không có chuẩn bị, chính là lần này không giống nhau. Nếu bên trong năng lượng chàng quá mức cường đại, thanh tâm phù tốt xấu có thể ngăn cản một vài, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Tố Tân lúc này không chỉ có linh lực hao tổn, thể xác và tinh thần cũng thập phần mỏi mệt, vì thế định hảo thời gian, ngã đầu ngủ mấy cái giờ, lại lần nữa mở cửa ra tới. Thạch Phong cùng Mặc Ly đã chuẩn bị tốt, Tố Tân tầm mắt rơi xuống trong viện mặt khác một người trên người. Vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài, khẩn đi hai bước, buột miệng thốt ra, Tĩnh Hy, sao ngươi lại tới đây? Hơn 20 ngày trước vừa đặc biệt cho bọn hắn đưa tới thu lao. Lần này tới là vì cái gì đâu? Tĩnh Hy trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt ý cười. Đáp, lần này Chiêm Tổng trưởng nghe nói các ngươi khởi động lại tử vong thôn án tử. Làm ta lại đây nhìn xem. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương? Tố Tân nhìn xem Tĩnh Hy, tầm mắt từ Thạch Phong cùng Mặc Ly trên người đảo qua. Xem ra ở chính mình thời gian nghỉ ngơi, bọn họ đã liêu qua, vì thế một bên đi phía trước thính đi một bên nói. Thật không dám giấu giếm, tử vong thôn tình huống chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm. Chỉ có chờ thêm đi xem qua mới biết được một khi đã như vậy. Ta và các ngươi cùng đi đi, mặc dù có cái gì, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau, cái này. Tố Tân có chút chần chờ, nhìn về phía Thạch Phong hai người, Thạch Phong nhưng thật ra một bộ không sao cả bộ dáng. Mà Mặc Ly trong mắt hiện lên một tia vui sướng chi sắc. Ở Tố Tân dò hỏi tầm mắt hạ lại vội vàng quay đầu đi. Làm bộ thực tùy ý bộ dáng, Tố Tân tâm tư tỉ mỉ. Thấy rõ lực càng là nhạy bén, nàng bắt giữ đến Mặc Ly trên nét mặt kia một tia chờ mong. Lại liên tưởng đến lần trước Tĩnh Hy cùng Kha Lan đưa thù lao khi. Vừa vặn bọn họ bởi vì một cái án tử trọng thương. Toàn dựa Tĩnh Hy hỗ trợ, mới có thể nhanh như vậy khôi phục. Hơn nữa dị năng cũng có điều tăng lên. Tư cập này, Tố Tân trong lòng hiểu rõ. Vì thế quay đầu đối Tĩnh Hy nói. Có người trợ giúp tin tưởng chuyến này chắc chắn thuận lợi rất nhiều. Bất quá nếu chúng ta tổ chức thành đoàn thể mà đi. Hy vọng đến lúc đó, ngươi là nơi này lão đại, ta giống như bọn họ. Đến lúc đó hết thảy nghe ngươi an bài đó là Tĩnh Hy dứt khoát nhanh nhẹn mà đáp. Nàng xem qua Tố Tân trước kia lý lịch sơ lược, từ sinh ra, đọc sách, cùng với công tác sau, đều phi thường bình thường. Tính cách ôn hòa, nhưng là trong xương cốt thập phần cứng cỏi, chịu khổ nhọc, chất phác, thực bình phàm nông thôn ra tới nữ sinh hình tượng, nàng cũng muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng có như thế nào độc đáo chỗ. Thế nhưng có thể tại đây ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian. Từ một cái bừa bãi vô danh phàm nhân, nhảy mà thăng, trở thành làm Chiêm Tổng trưởng cùng vài vị tổ trưởng đều ghé mắt đại năng. Mấy người đơn giản giao lưu hạ chính mình dị năng sở trường cùng với vật tư. Liền chuẩn bị xuất phát, bởi vì tử vong thôn vị trí xa xôi, cho nên quyết định khai hai chiếc xe, chuẩn bị sung túc xăng, hai người một tổ, có thể thay phiên khai. Tĩnh Hy đã ngồi trên một chiếc xe điều khiển vị, đối ba người nói, ta cũng là lúc ấy đi tìm chết vong thôn bên ngoài siêu tầm người chi nhất. Ta biết lộ Tố Tân thể nghiệm quá Tĩnh Hy kỹ thuật lái xe. Rất là thích cái loại này tốc độ mang đến kích thích. Đang muốn ngồi trên Tĩnh Hy xe, Mặc Ly lại dành trước một bước kéo ra cửa xe ngồi vào phó giá vị trí thượng. Mặc Ly bay nhanh đem đai an toàn hệ thượng, nghiêng đầu nhìn đến cửa xe ngoại đứng Tố Tân, tựa như hiện tại mới nhìn đến giống nhau, một bộ thực kinh dị bộ dáng. Nha, lão đại, ngươi như thế nào còn không lên xe? Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Nga, không phải là tưởng ngồi ở đây đi. Kia, nếu không ta xuống dưới làm ngươi. Hắn trong miệng khoa trương mà nói. Tay làm bộ kéo đai an toàn. Trên thực tế nói lâu như vậy, cũng lăng là không đem đai an toàn nút thắt ấn đi xuống. Trước kia thấy hắn là cỡ nào trầm tĩnh thả tùy thời đều phải bảo trì thân sĩ phong độ người. Hiện tại thế nhưng vì tranh một cái chỗ ngồi mà chơi bần đi lên. Tố Tân nhìn Mạc Ly chỉ là cười. Mạc Ly mặt lập tức liền có chút đỏ. Hắn đột nhiên cảm thấy Tố Tân đôi mắt như là có thể nhìn thấu hắn ý tưởng giống nhau. Mặt đỏ lợi hại hơn. Mạc Ly thật sự banh không được. Đài an toàn khóa khấu rốt cuộc truyền đến, bang, một tiếng vang nhỏ. Ai, hảo đi, ta làm ngươi. Tố Tân khóe miệng ý cười đã dạng khai. Cũng trực tiếp chết xoay người. Chiều một khác chiếc Việt dã đi đến. Không biết vì cái gì. Nhìn đến Mạc Ly như vậy thẹn thùng quẫn bách bộ dáng. Nàng tâm tình phi thường sảng khoái. Tố Tân ngồi ở xếp sau vị trí. Chủ yếu là tưởng càng nghỉ ngơi nhiều một chút, mấy ngày nay nàng nhốt ở phòng tất cả đều bận rộn tế luyện pháp bảo cùng chế tác lá bùa. Lại tiếp thu rất nhiều mới mẻ sự vật, yêu cầu thời gian hảo hảo lắng đọng lại. Thạch Phong kỹ thuật lái xe cũng coi như không tồi, bất quá lần này cuối cùng gặp được đối thủ, hết sức chăm chú dốc hết sức lực mới làm chính mình không có cùng Nemani đến phiên Tố Tân khai. Thời điểm, một khác chiếc cũng từ Mạc Ly khai. Mạc Ly kỹ thuật lái xe cũng thực không tồi. Nhưng là Tố Tân tốt xấu chính mình cũng độc lập chạy mấy tranh đường dài. Hơn nữa tinh thần lực rất cường đại. Đảo cũng chẳng phân biệt trên dưới. Hai ngày sau, tiến vào hoang mạc khu vực. Cách phách hoàn cảnh so tưởng tượng càng thêm tàn khốc. Trong thiên địa thủy tựa như bị nào đó thần lực toàn bộ chiều đi rồi giống nhau. Gió cát tràn ngập, trên mặt đất là lớn lớn bé bé cục đá, mang theo bén nhọn góc cạnh, xe khai ra một đoạn đường liền rốt cuộc khai không đi vào. Tĩnh Hy lấy ra một cái la bàn, nhìn xem không trung suy đoán lên, sau đó ở la bàn thượng mấy tầng đĩa quay thượng kích thích vài cái. Xoay người đối Tố Tân ba người nói, liền ở phía trước, đại khái còn phải đi ban ngày mới có thể đến. Bất quá bên trong hoàn cảnh càng thêm ác liệt, chúng ta yêu cầu nghỉ ngơi một chút sao? Tố Tân chính mình còn có thể kiên trì. Bất quá nàng nhìn đến Thạch Phong cùng Mạc Ly trên người đã bị hoàn toàn mướt mồ hôi. Xem ra bọn họ thể chất điều tiết năng lực so với chính mình muốn nhược một ít. Hai cái đại nam nhân đương nhiên khó mà nói nghỉ ngơi. Tố Tân đáp, hiện tại sắc trời không còn sớm. Mặc dù đuổi tới cũng nên vào đêm, không bằng chúng ta nghỉ ngơi cả đêm, sáng mai lên đường, mấy người tuyển một cái thạch khâu bên cạnh chát hạ lều trại. Màn đêm dần dần kéo xuống, rút đi ban ngày nóng rực, trong thiên địa tẫn hiện thê lương ý cảnh, làm người không khỏi sinh ra vài phần cô độc cảm giác. Buổi tối gâu bi lãnh xuyên áo bông đều không tính hậu, cũng may mấy người thân thể tố chất tương đối vượt qua thử thách. Thoáng bỏ thêm xiêm y là có thể ứng phó, mặc dù chung quanh thoạt nhìn cái gì đều không có, Tố Tân như cũ làm người thay phiên cảnh giới, nàng ở trên xe nghỉ ngơi tương đối nhiều, cho nên cấp chính mình an bài hai lần. Tĩnh Hy thấy Tố Tân nói chuyện không phải rất nhiều, nhưng là mỗi câu nói đều thực có lý, không bởi vì thực lực của chính mình càng cường đại là lão đại mà cuồng ngạo ngang ngược. Cũng không bởi vì chính mình nữ liền hiện ra nũng nịu nhị oai. Thiếu chút nữa làm người xem nhẹ nàng giới tính. Đương đến phiên nàng đứng gác thời điểm. Lăng là hết sức chăm chú mà quan sát chung quanh động tĩnh. Một chút cũng sẽ không đúc kết đến bọn họ nói chuyện chung. Ngày hôm sau buổi sáng 4 điểm quá. Mấy người liền lên thu thập đồ vật. Bổ sung năng lượng cùng thủy liền chuẩn bị xuất phát. Hết chương.